Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Các ngươi gặp qua chân chính đế trận sao? Hả? Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Nửa ngày không có kịp phản ứng, tổng cảm giác mình lỗ tai có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Cái kia khiêng búa trung niên đại hán, tờ để tay ở bên tai bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cười nhạo hô: "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì?" Lặp lại lần nữa, những người còn lại cũng là mặt mũi tràn đầy mỉa mai, khinh thường miệt thị lấy Lâm Thiên, tựa như đang nhìn một cái đầu óc tối giả. "Không nghe rõ, này không sao, chờ một lúc các ngươi liền biết." Lâm Thiên cũng không tức giận, hắn cười cười, sau đó kết xuất một cái huyền ảo thủ ấn, trong cơ thể cái kia bàng bạc linh khí mãnh liệt mà ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện một đầu hư ảo cá lớn, như ẩn như hiện, há mồm ở giữa, thôn phệ lấy giữa thiên địa, hết thảy năng lượng. Đây là Côn, các đại tông phái bên trong, có người dồn dập nhận ra trên bầu trời con cự thú kia. Bất quá, đối với cái này mọi người mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng xem thường, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lâm Thiên, thậm chí không cho ngăn cản. Tại những hoàng giả này trong mắt, Lâm Thiên lại thế nào lợi hại, cũng bất quá chỉ là một cái tụ khí cảnh sâu kiến. Coi như mình đứng ở chỗ này, mặc cho hắn tới giết, hắn đều không thể làm gì. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn lại cảm thấy một tia không đúng. Trước đó bị thanh lý ra hẻm núi lớn, những cái kia bề bộn năng lượng, giờ phút này lại toàn bộ tụ lại tới. Giống như là có đồ vật gì đang hấp dẫn chúng nó. Đồng thời, mọi người cảm thấy một trận như có gai ở sau lưng cảm giác. Bắt lấy hắn, miễn cho sinh trễ biến cố. Thu lão đầu lúc này hạ lệnh, hoàng giả bén nhạy dự cảm, khiến cho hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Trong lòng có loại dự cảm bất tường. Ánh Nguyệt Thiên Cung vương giả nghe vậy, trong nháy mắt ra tay. Vị vương giả này không là người khác, chính là đã từng bảo hộ tại Nguyệt Thanh Ảnh bên người An lão. Giờ phút này, hắn nhìn xem Lâm Thiên, nhớ tới lúc trước, mình tại Viêm Dương thành phòng đấu giá, bị đối phương khinh thị bộ dáng, trong mắt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. "Lần trước ta đã nói, đắc tội chúng ta Ánh Nguyệt Thiên Cung, không có kết cục tốt, ngươi không phải không nghe. Hiện tại, liền là ngươi trả giá thật lớn thời điểm." An lão giữ tợn cười một tiếng, chớp mắt liền vọt tới Lâm Thiên trước mặt, hai tay hướng phía hai vai của hắn chộp tới, muốn trước phế hắn cánh tay. Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ nhìn đến đây, mặt mũi tràn đầy bi thống, ngậm lấy nước mắt nhắm mắt lại, không dám nhìn, bị giam lỏng tại cách đó không xa Nguyệt Thanh Ảnh. Thấy cảnh này, cũng là nhẹ nhàng thở dài, trong đôi mắt đẹp đều là vẻ bất đắc dĩ. Các tông cường giả đều coi thường lấy tất cả những thứ này, trên mặt mang cười lạnh, cho rằng tất cả những thứ này đều đưa tại thời khắc này, hết thảy đều kết thúc, sau đó liền là phân phối lợi ích thời khắc. Tiểu Hắc cũng đang cười lạnh, mà lại tiếng cười càng ngày càng làm người ta sợ hãi. Nó vị công tử ca này là người nơi nào? Khả năng ở đây đều không có người nào so với nó đều muốn rõ ràng hơn. Có lẽ Lâm Thiên thân thể là xảy ra điều gì tình huống, nhưng này nhưng cũng không phải. Trước mặt đám này hoàng giả có thể khiêu khích tồn tại. Dù sao Long mặc dù vẫn, hắn uy còn vẫn còn, huống hồ là Lâm Thiên dạng này nhìn thẳng thiên đạo tồn tại. Ngay tại An lão hai tay sắp chạm đến Lâm Thiên bả vai một khắc này, hồ không biết tình huống như thế nào, An lão cái kia đôi bàn tay lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như là bị bốc hơi. Mà lại, một màn quỷ dị này còn không có đình chỉ. Theo An lão hai tay bắt đầu, An lão cánh tay cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, giống như là có đồ vật gì tại từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn. An lão con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn xem trong chốc lát biến mất hai tay, phát ra hoảng sợ tiếng giống, chợt toàn bộ thân thể đều biến thành hư vô. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, thời khắc này An lão toàn thân chỉ còn sót một cái đầu, nổi bồng bềnh giữa không trung. Cái kia sợ hãi diện mục dữ tợn rõ ràng chiếu rọi tại mọi người trong đầu, cho đến biến mất, mọi người bên tai còn quanh quẩn lấy cái kia hoảng sợ tiếng kêu. Tê, một lát, có người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bị một màn quỷ dị này cho dọa cho phát sợ. Lâm Mộc Vũ cùng Lâm Long Khiếu, bao quát Nguyệt Thanh Ảnh, cũng là gương mặt khó có thể tin. Không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà trong khoảnh khắc liền xử lý một cái vương giả. Tiểu tử này có chút quỷ dị. Mọi người cẩn thận, giờ khắc này, mọi người cũng không dám lại khinh thị Lâm Thiên. Vẻ mặt nghiêm túc, dồn dập khí tức ngoại phóng, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Các ngươi gặp qua chân chính đế trận sao? Mọi người ở đây, trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm. Một mặt bình tĩnh Lâm Thiên đột ngột ngẩng đầu hỏi, nét mặt biểu lộ một tia quỷ dị độ cong. Ngay sau đó, mọi người còn không có kịp phản ứng, trên bầu trời chính là một trận gió nổi mây phun, toàn bộ hẻm núi lớn trong nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới. Rất nhanh, một tiếng to rõ Long Khiếu bỗng nhiên vang lên, quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Sau một khắc, mọi người liền thấy một đầu màu xanh đen cự long từ phía sau lưng trong di tích chậm rãi dâng lên, bò lên trên mây xanh. Mặc dù là năng lượng cấu tạo mà thành, nhưng lại làm kẻ khác điểm không rõ thật giả. To lớn đầu rồng theo tầng mây bên trong nhô ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, như ánh trăng lớn nhỏ trong đôi mắt lộ ra màu đỏ sậm ánh sáng. Nhiệt độ chung quanh trong chốc lát liền lạnh xuống. Này, cái này, đế trận trận linh, mọi người đều là bị một màn này cho sợ choáng váng. Cái kia một sợi bắt nguồn từ đế cảnh khí tức khủng bố, nhường trong lòng bọn họ phát run. Lâm Thiên vậy mà triệu hoán ra đế trận trận linh. Này, làm sao có thể? Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Nhìn xem Thanh Long trước Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, liền cùng đang nằm mơ giống như, ánh mắt đờ đẫn, giống Thanh Long đột nhiên hướng phía một cái tông phái bên kia hét lớn một tiếng. Phanh phanh phanh, chỉ thấy tông phái này người, trong chớp mắt này, thể xác liền toàn bộ tại này một tiếng rồng gầm bên trong nổ tung lên, hóa thành xương máu. Hoàng giả cũng chỉ còn lại có một đạo trôi nổi bất định thần hồn. Sắc mặt hoảng sợ, bọn hắn mong muốn đi. Trên bầu trời đầu kia Thanh Long chỉ là đánh một cái hãn, những hoàng giả này thần hồn liền triệt để vỡ vụn, cuối cùng bị Thanh Long một ngụm nuốt mất. Sau một khắc, đầu này Thanh Long lại để mắt tới cái kia cầm lấy búa trung niên đại hán. Giờ khắc này, trung niên đại hán chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nắm búa tay đều đang run rẩy, liền dũng khí phản kháng đều chưa từng có. Không chút suy nghĩ, trung niên đại hán xoay người chạy. Chỉ là hắn lại nhanh, tốc độ cũng không có đầu này Thanh Long nhanh. Thanh Long cái kia nhìn như cồng kềnh tiến nhanh, chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, đầu rồng liền đi tới trung niên đại hán sau lưng. Miệng rồng đại trương, răng nanh sắc bén, bại lộ ở trước mặt mọi người. Trung niên đại hán quay đầu, vừa vặn thấy cảnh này, sắc mặt hoảng sợ, không khỏi hét lớn, không muốn, đáng tiếc, hắn cầu xin tha thứ. Tại Thanh Long nơi này, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Bang, Thanh Long vẻ mặt lạnh lùng, chỉ là một ngụm, liền nuốt sống vị hoàng giả này. Tất cả mọi người thấy cảnh này, thân thể cũng nhịn không được run lên, tay chân lạnh buốt, Ha ha ha ha, công tử, giết sạch bọn hắn, giết sạch bọn hắn. Tiểu Hắc ảm nhiên con ngươi, giờ phút này bộc phát ra sáng chói ánh mắt, vẻ mặt hưng phấn cười gằn nói, thấy vô cùng hả giận. Lâm Thiên gật đầu, thủ ấn nhất biến, cự lợn lặng yên tập trung vào Vô Tình các đám người kia. Lâm Thiên, ngươi chớ làm loạn. Vô Tình các Ngô lão đầu nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thất kinh quát, ngươi nếu dám đem chúng ta toàn giết sạch, toàn bộ Thần Châu đều sẽ không còn có ngươi đặt chân chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.